Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, vinh quang sẽ làm sao? Messi dùng một cước sút gôn kém chút liền mở ra Manchester City cầu môn. Cái này khiến Manchester City những người ủng hộ sợ không thôi. Nước Anh sướng ngôn viên John Mortensen cũng đối Messi biểu hiện khen không dứt miệng. Quốc gia khác sướng ngôn viên càng không cần phải nói. Thậm chí có sướng ngôn viên cảm thấy đương kim giới bóng đá có hy vọng nhất kế thừa Pele. Maradona vua bóng đá y bát người chính là Messi. Cũng không phải nói vinh quang cá nhân thực lực so Messi chênh lệch. Vinh quang sở dĩ không được mọi người cho rằng là vua bóng đá người nối nghiệp. Chủ yếu là bị quản chế với quốc gia đội thực lực. Trung Quốc đội cùng Argentina đội tuyển quốc gia cái nào mạnh? Cái này cũng không cần nói. Messi tại Argentina tốt xấu còn có cơ hội cầm tới cúp vô địch thế giới. Chỉ cần lấy thêm một cái cúp vô địch thế giới. Hắn chính là hoàn toàn xứng đáng vua bóng đá. Trung Quốc đội liền tiến vào World Cup đều là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình. Chớ đừng nói chi là vinh quang dẫn đầu Trung Quốc đội tuyển quốc gia cầm tới cúp vô địch thế giới. Cái vinh quang loại trình độ này cầu thủ không sai biệt lắm. Càng mấu chốt chính là như thế một cái ngưu bức cầu thủ. Vậy mà đều còn không phải Trung Quốc đội tuyển quốc gia thành viên. Quốc gia của hắn đội tranh tài ghi chép là số 0. Cho nên tại vua bóng đá phía trên này, vinh quang khẳng định là không tranh nổi Messi. Nhưng bây giờ trận đấu này cũng không phải đội tuyển quốc gia phương diện tranh tài. Manchester City cùng Barcelona Champions League vòng tứ kết hiệp 1. Messi biểu hiện ra hắn trạng thái xuất sắc một mặt. Tất cả mọi người tự nhiên mà vậy liền sẽ đem hắn cùng vinh quang đặt chung một chỗ tương đối. Liền như năm đó Kaká còn tại trạng thái đỉnh phong lúc. Hắn cùng vinh quang hai người chính là mọi người thường thường tương đối cầu thủ. Về sau vinh quang đi tới Manchester City. Hắn cùng MU Cristiano Ronaldo mỗi lần giao thủ đều sẽ bị truyền thông lấy ra tương đối một phen. Bây giờ, đến phiên Messi cùng hắn tiến hành so sánh. Messi biểu hiện xuất sắc. Mọi người rất tự nhiên liền sẽ đưa ánh mắt về phía vinh quang. Vinh quang sẽ làm sao đâu? Vinh quang đang nhìn Messi. Tại Messi sút gôn về sau, hắn đưa ánh mắt về phía Messi. Messi trận đấu này trạng thái thật tốt à. Ta nhưng không thể thua hắn. Vinh quang trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá để hắn có chút kỳ quái là Messi tại phát hiện mình nhìn hắn về sau cũng rất nhanh cúi đầu tránh đi ánh mắt của mình. Đương nhiên, vinh quang cũng không có đem chuyện này để vào trong lòng. Hắn trong lòng vẫn là nghĩ đến đánh bại Messi, đánh bại Barcelona. Hiện tại toàn thế giới cường đại nhất đội bóng đá chính là Barcelona. Có thể đánh bại Barcelona là vinh quang một đại mục tiêu. Cùng cường địch giao thủ. Đây là vinh quang cho tới nay theo đuổi đồ vật. Nếu không lúc trước hắn vì cái gì còn tại Brazil trong nước đá bóng thời điểm. Liền nghĩ muốn đi châu Âu đá Champions League. Đi châu Âu là vì tiền. Nhưng là đá Champions League chính là vì cùng càng nhiều địch nhân cường đại hơn giao thủ. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City fan bóng đá còn lòng còn sợ hãi. Manchester City cầu thủ cũng bởi vậy lộ ra càng thêm bảo thủ. Vừa rồi vậy vẫn là phòng thủ rất bình thường nghiêm mật tình huống dưới xuất hiện tình huống. Nếu như phòng thủ thư giãn một điểm còn thế nào được? Tuyệt đối không thể ném cầu. Mặc dù bây giờ là Manchester City khống chế bóng, thế nhưng là bọn hắn cũng không dám tại tiến công bên trong đầu nhập quá nhiều binh lực. Barcelona cùng bọn hắn trước đó tất cả đối thủ cũng khác nhau. Bọn hắn hiện tại đã cảm nhận được điểm này. Cũng không phải là bởi vì Barcelona lấy được năm ngoái tất cả quán quân, mà là bởi vì Barcelona trong trận có một cái Messi. Tại đối mặt còn lại đội bóng thời điểm, những này Manchester City cầu thủ có lẽ đều có rất bình thường sự tự tin mạnh mẽ. Nhưng là tại đối mặt có được Messi Barcelona lúc, bọn hắn những cái kia tự tin liền chưa có xếp hạng dụng trang. Vừa rồi bọn hắn để ý như vậy, vẫn là để Messi mò được một cái lên chân cơ hội. Đồng thời kém một chút liền dẫn bóng. Bọn hắn cũng thật sự là không dám đối với mình quá tự tin. Hiện tại Manchester City trong đội duy nhất còn hoàn toàn như trước đây chỉ sợ sẽ là Vinh Quang. Liền ngay cả Schneider tại trận đấu này bên trong đều hiển đến thận trọng. Manchester City hiện tại rõ ràng là khống chế bóng phương. Nhưng là tại thời điểm tiến công, lại đánh rất đơn giản. Schneider quay người nhìn thấy Vinh Quang về sau, liền trực tiếp đem bóng đá giao cho Vinh Quang. Hắn không có cho những người khác, bởi vì như vậy không an toàn. Cho Vinh Quang tuyệt đối là cách làm an toàn nhất. Một phương diện Vinh Quang đè vào phía trước nhất, cách mình cầu môn xa nhất, coi như ném đi cầu. Manchester City cũng có thời gian bố trí phòng tuyến. Một mặt khác, Vinh Quang lấy được banh về sau liền không dễ dàng như vậy bị gãy xuống. Coi như không có quá tốt tiến công cơ hội, để bóng đá nhiều tại Vinh Quang dưới chân dừng lại một hồi. Cũng là tốt, Vinh Quang ý nghĩ cùng Schneider, cùng với khác Manchester City cầu thủ không giống. Khi hắn cầm tới bóng đá thời điểm, vậy khẳng định chính là muốn tiến công, muốn sáng tạo đạt được cơ hội, hoặc là dứt khoát liền phải phân. Nếu như không thể lời nói, vậy coi như là thất bại. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, chính là từ Van Dijk chấn giữ Barcelona cầu môn. Vinh Quang cầm banh về sau, làm một cái muốn hướng đường biên dẫn bóng động tác, dẫn tới tại sau lưng phòng thủ hắn Busquets bỗng nhiên hướng biến tuyến rời một bước. Nhưng Vinh Quang đây chẳng qua là một cái động tác giả. Hắn trọng tâm rất nhanh liền chuyển rời đến một bên khác. Chân phải của hắn đem bóng đá hướng bên trái một nhóm. Quay người liền xóa tới. Manchester City phòng thủ cầu thủ tại đối mặt Messi thời điểm rất bình thường thấp thỏm. Barcelona phòng thủ cầu thủ sao lại không phải như thế đâu. Bọn hắn tại đối mặt Vinh Quang thời điểm, đồng dạng sẽ phản ứng quá độ. Xinh đẹp quay người thoát khỏi. John Mortensen giống to, nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng giống như thế. Bọn hắn cuối cùng là đem mới vừa rồi bị Messi đánh có chút hậm hực cảm xúc phát tiết ra các ngươi. Có Messi, chúng ta còn có Vinh đâu. Quay người về sau Vinh Quang cũng không có hướng đường biên đi, mà là thẳng đến trung lộ. Mục tiêu cầu môn, Barcelona phòng thủ cầu thủ vào lúc này vội vàng hướng trung lộ dựa vào. Áp xúc Vinh Quang hoạt động không gian. Rất nhanh bọn hắn liền trước mặt Vinh Quang dựng lên một đường tường đồng vách sắt, mà lại sau lưng Vinh Quang cùng chung quanh, còn có còn lại Barcelona cầu thủ như gần như xa vây quanh hắn. Vinh Quang đối mặt trận thế như vậy cũng không có cảm thấy e ngại cùng đau đầu. Hắn tựa như là một cái hoàn toàn không nhìn thấy đây hết thảy người. Gia tốc dẫn bóng hướng bên phải đột phá. Hắn loại này đột phá dẫn tới Barcelona cầu thủ cũng đi theo rời đi trọng tâm. Nhưng ngay tại tất cả mọi người lấy làm vinh hạnh chỉ riêng sẽ từ bên này đột phá thời điểm, hắn lại đột nhiên một cái dừng. Cùng lúc đó, chân trái của hắn bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá đi phía trái bên cạnh nhẹ nhàng một nhóm. Hắn lắc mở cơ hồ tất cả mọi người. Sau đó Vinh Quang cưỡng ép quay thân, muốn từ bên trái đột phá. Nhưng ngay lúc này, Busquets từ phía sau đuổi theo, duỗi tay nắm lấy Vinh Quang quần áo. Bởi vì là dừng khởi động, Vinh Quang lực lượng cùng tốc độ đều không có lớn đến có thể để hắn thoát khỏi Busquets tình trạng. Hắn bị Busquets kéo ngã xuống địa. Trọng tài chính còi huýt cơ hồ là bị hoàn toàn bao phủ tại Manchester City fan hâm mộ bóng đá phẫn nộ hư thanh bên trong. Bởi vì nếu như không phải Busquets cái này phạm lỗi, Vinh Quang đem rất có thể đột nhập vùng cấm địa. Hắn vừa rồi cái kia dừng biến hướng đã kinh hoàng mở trước mặt phòng thủ cầu thủ, lại tại tối hậu quan đầu bị Busquets dùng phạm lỗi ngăn lại. Manchester City fan hâm mộ bóng đá khó chịu có thể nghĩ. Phạm lỗi, Busquets phạm lỗi, mặc dù rất bình thường ghê tởm, nhưng không thể không thừa nhận Busquets đây là một lần rất thông minh phạm lỗi. Allan Hansen lắc đầu nói, đương nhiên, nếu như hắn không có ăn vào một chương hồng bài, cái này phạm lỗi, khó mà nói. sớm như vậy liền cho hồng bài. Đối trọng tài chính cũng là một khảo nghiệm. John Mortensen nói, quả nhiên, trọng tài chính thổi còi về sau. Xử phạt cho Manchester City một cái trước trận trực tiếp đá phạt. Nhưng đối với Busquets, hắn cũng không có đưa ra bất luận cái gì một chương nhan sắc bài. Hồng bài không cho, thẻ vàng cũng không cho. Hắn chỉ là miệng cảnh cáo một chút Busquets. Người Catalonia lộ ra phi thường thành thật. Đối mặt trọng tài chính miệng cảnh cáo, hắn lại là gật đầu, lại là chắp tay trước ngực cúi đầu nhận sai. Nhưng Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng không làm. Bọn hắn nhao nhao từ nhìn trên đài đứng người lên, chỉ vào cầu trong sân trọng tài chính cùng Busquets, dùng mỗi loại phương thức tức giận mắng. Theo bọn hắn nghĩ, Busquets cái này phạm lỗi liền xem như trực tiếp cho hồng bài đều không quá phận. Nhưng trọng tài chính vậy mà không có chút nào biểu thị. Ghế bình luận bên trên, John Mortensen cùng Allan Hansen cũng liếc nhau một cái. Sau đó Allan Hansen nói ra, thật là khiến người ta cảm giác quen thuộc. Ta nghĩ đến mùa giải trước Barcelona cùng Chelsea trận đấu kia. Ha, hắn không hề ghi chú. Bất quá hắn nói là có ý gì? Tất cả mọi người minh bạch, mùa giải trước bán kết, Barcelona cùng Chelsea gặp nhau. Hiệp 1, Barcelona tại mình sân nhà bị Chelsea bức thành 0-0 hòa. Tình thế gây bất lợi cho Barcelona. Hiệp 2, Chelsea sân nhà 1-0 dẫn trước Barcelona. Tất cả mọi người cho rằng Chelsea đem lần nữa giết vào Champions League trận chung kết. Nhưng Iniesta tại thứ 93 phút dẫn bóng tuyệt sát Chelsea. Nhưng nếu như vẻn vẹn dạng này, trận đấu này không đáng giá nhắc tới. Tranh tài sở dĩ bị Allan Hansen đề cập nguyên nhân chủ yếu là trận đấu kia. Đang trực trọng tài chính Henning ở trong trận đấu xử phạt phi thường có tranh luận tính chất. Nước Anh truyền thông nói chắc như đinh đóng cột biểu thị Henning ở trong trận đấu để lọt phán. Quyết Chelsea ít nhất 2 cái penalty. Nếu như cầm 2 cái penalty đều tính lên, Iniesta 93 phút dẫn bóng căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Trong trận đấu cũng xuất hiện rất nhiều nhằm vào trọng tài chính xung đột tràng diện. Ballack bởi vì liên tục chất vấn trọng tài chính mà ăn vào một chương thẻ vàng. Tranh tài kết thúc về sau Drogba cũng bởi vì chỉ vào ống kính mắng to trọng tài chính mà ăn vào thẻ vàng. Trận đấu kia về sau, rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc Barcelona nhận lấy UEFA chiếu cố. Nếu không rất khó giải thích trọng tài chính Henning tại trận đấu kia bên trong vụng về biểu hiện. Bây giờ, trận đấu này trọng tài chính cũng không có cho Busquets cái này phạm lỗi bất kỳ trừng phạt nào. Vẻn vẹn miệng cảnh cáo một chút, Allan Hansen rất tự nhiên liền liên tưởng đến mùa giải trước trận kia bán kết. Hắn cũng bởi vậy có một cái dự cảm xấu UEFA sẽ cho phép Manchester City dạng này phá hư châu Âu. Bóng đá trật tự đội bóng kích bại bọn hắn cọc tiêu sao. Platini nhưng không chỉ một lần tại trường hợp công khai biểu đạt qua đối Manchester City loại này. Ngoại lai vốn liếng xâm lấn sầu lo cùng phản cảm. Hắn đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Nếu như Vinh Quang bởi vì dạng này nguyên nhân rời đi Champions League. Vậy thì thật là đáng tiếc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.